Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900 từng bước một hướng lên trên bò. Tiêu Hải Thanh buổi nói chuyện kết thúc, quanh thân tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Đạo sợ nàng nhất thời xúc động nói ra một ít hại người mà chẳng ích ta nói tới. Bất quá hiện tại vừa nghe, lại cảm thấy quá mức khó được. Còn tuổi nhỏ, có thể tiến có thể lui, quả thực là cái hiếm có hạt giống tốt. Ngay cả người đại diện Lăng Lâm đều xoa xoa gấp tốc nhảy lên trái tim. Hoàn toàn ân tâm Ni lúc trước làm nàng mang theo Tiêu Hải Thanh thời điểm. Nàng có chút không quá yên tâm. Chủ yếu là này nữ hài tử lớn lên xinh đẹp, lại có vài phần diễm lệ cảm giác. Loại này bề ngoài thực dễ dàng trêu chọc thị phi. Một khi nàng không đủ thông minh, con đường này khẳng định không tốt lắm đi. Bất quá hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá có người hỉ có người giận. Một bên bị vắng vẻ Y Uyển sắc mặt khó coi đến cực điểm mà đi Tiêu Hải Thanh đánh giá kia mấy cái từ là ở quá độ cho người xem hy vọng đi. Nếu đến lúc đó nàng không xứng với, khẳng định sẽ chiêu hắc. Này bộ kịch không thiếu mỹ nhân nhi, cạnh tranh lực cực đại, nhưng cố tình nàng lại không thể nói ra phản bác nói tới, chỉ có thể khiêm tốn một chút. Nhưng khẳng định cũng vô dụng. Nha đầu này là dậm nàng hướng lên trên bò. Bất quá trách không được đạo diễn đối nàng tốt như vậy. Nguyên lai là Thẩm Đồng giới thiệu. Y Uyển âm thầm cắn răng. Nàng biết Thẩm Đồng ở giới giải trí lực ảnh hưởng, cho nên nàng tuyệt đối không thể lại sang bậy. Tả hữu bất quá chính là cái nữ tam mà thôi. Hơn nữa tuổi còn nhỏ cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Nàng căn bản liền không có cơ hội cùng nàng đối lập. Một khi đã như vậy, kia cũng không cần vì điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Y Uyển thở vào nhẹ nhõm, cười đối mặt phóng viên, nhấc chân đi đến Tiêu Hải Thanh bên cạnh. Một bộ nhìn tiểu muội muội biểu tình hướng về phía mọi người nói. Làm đại gia lo lắng, ta cùng Tiêu Tiêu quan hệ thật sự không tồi. Nàng còn nhỏ, hy vọng đại gia đối nàng khoan dung một chút. Cảm ơn, Tiêu Hải Thanh chân thành một câu. Lại nói, bất quá rốt cuộc ta thật sự có ở trong phim khi dễ Y Uyển tiểu thư. Hy vọng đến lúc đó diễn bá ra thời điểm, đậu phụ nhóm có thể đối ta thủ hạ lưu tình. Đậu phụ đúng là Y Uyển fan biệt xưng. Cảnh Vân Chiêu nhìn một màn này vừa lòng cười cười. Còn tính cái này Y Uyển có chút đầu óc. Bất quá nàng này trong lòng chỉ sợ tâm tắc thực đi. Vốn tưởng rằng có thể cho Tiêu Hải Thanh không có suốt đầu khả năng, lại đảo mắt thế nàng làm cái tuyên truyền. Chỉ có thể cắn nha hướng trong bụng tắc. Ngươi cái này bằng hữu IQ lợi hại, cùng ngươi có điểm tương tự chỗ, giống nhau đều là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không màng hơn thua. Nếu là người thường, vừa mới gặp được chuyện đó nhi khẳng định kêu oan hoặc là rớt nước mắt hoặc thiên tiên ở một bên. Sâu kín dò ý, giơ ngón tay cái lên, một cái nghệ sĩ nếu tùy tiện lưu nước mắt, chưa chắc sẽ thảo hỉ. Đặc biệt là nàng không có mức độ nổi tiếng. Đến lúc đó người khác chỉ biết nói nàng lăng xê. Hiện tại loại này thái độ vừa vặn tốt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nửa điểm dễ dàng làm người bất mãn địa phương đều không có. Quả thực là tuyệt. Thích ứng hoàn cảnh, theo lý thường hẳn là Cảnh Vân Chiêu nhìn Tiêu Hải Thanh phương hướng nhu hòa cười. Tiêu Hải Thanh lúc ban đầu cũng không phải như vậy một người. Nàng ngay thẳng cũng có chút tùy tiện, chịu không nổi ủy khuất, chịu không nổi oan uổng. Một câu không hợp, có lẽ liền sẽ xông lên đi đối người khác bạo đau đầu đánh. nhưng người đều là sẽ trưởng thành. Nếu nàng như nhau đã từng, chỉ sợ cũng sẽ không làm nàng cái kia mẹ kế hiện giờ lại khổ không thể ngôn. Trước mắt nhiều như vậy phóng viên ở đây, không bao lâu liền hoàn toàn tiêu trừ hiểu lầm mà đi. Sáng sớm hôm sau, Y Uyển cái này đại danh nhân càng là trực tiếp đem Tiêu Hải Thanh trói định thượng hot search. Lăng Lâm cũng là cái thông minh người đại diện, nhân cơ hội này mua được mấy nhà truyền thông, đã phát một ít Tiêu Hải Thanh phía trước diễn kịch cảnh tượng. Mặt khác, trong đó còn phụ có không ít đoàn phim nhân viên đánh giá. Tiêu Hải Thanh phía trước diễn những cái đó nhân vật tuy rằng cũng chưa nhiều ít xuất diễn, nhưng hình tượng thực chính diện, giả dạng cũng cực kỳ xinh đẹp, nhân nàng công nhận độ cực cao, càng là diễn cái gì giống cái gì. Hơn nữa tốt đẹp nhân phẩm, dẫn tới đại sóng fan bắt đầu tới gần. Hết chương.